Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 291, Tinh La Hoàng Cung. Lúc này Chu Trúc Thanh không biết là Valos đã tới, hơn nữa đã cùng Tinh La Alpha Mon đoàn người đối mặt. Tinh La Hoàng Cung rất lớn, phân biệt bị mấy cái cự đại tường thành bao quanh vây tại nội bộ. Lúc này phía ngoài nhất trên tường thành, người mặc ám kim sắc kỵ sĩ dùng người đàn ông trung niên. Đối diện trên bầu trời ôm độc cô nhạn Valos, hô lớn nói, các ngươi là người phương nào? Tinh La Hoàng Cung cấm địa, cũng không thể xông loạn. Mau nhanh đi xuống cho ta. Ta chỉ nói một lần, người cản ta chết. Valos lạnh rên một tiếng mở miệng nói. Nói xong khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát. Đương nhiên vẻn vẹn vận dụng một bộ phận. Nếu như toàn bộ khí thế phóng xuất, phía dưới Alpha Mon đoàn người bất tử cũng không kém toàn bộ tàn phế. Trung niên kỵ sĩ trong lòng phát khổ, có thể sử dụng phi hành hồn kỹ ở trên bầu trời ngao du. Cái nào không phải cường giả. Hơn nữa, Valos khí thế đều nhanh muốn cho hắn không thể động đậy. Hắn không phải minh bạch, một cường giả như vậy tại sao sẽ đột nhiên đến Tinh La Hoàng Cung tới. Nghe ngữ khí của hắn, cũng biết không có chuyện gì tốt. Bất quá thân là Alpha Mon chính hắn, hơn nữa còn là đội trưởng, hắn cũng không thể có nửa bước lùi bước. Không khỏi lấy can đảm mở miệng nói, Alpha Mon nghe lệnh. Bọn họ muốn lên trước một bước. Loạn tiễn bắn chết. Chấm ngoặc kép. Valos lạnh rên một tiếng. Đối với phía dưới Alpha Mon đoàn đội trưởng nghĩ như thế nào, Valos đều là để ở trong mắt. Bất quá vậy thì thế nào? Chính mình cũng đã sớm nói, ai cản ta thì phải chết. Bọn họ không nghe, chết trách không được ai. Chỉ có thể nói không thức thời vụ. Không nhìn trên tường thành mấy nghìn danh giơ cung tên bọn kỵ sĩ. Đối với trong ngực độc cô nhạn nói rằng, chúng ta đi vào. Người cẩn thận một chút. Ôm chặt ta. Chấm ngoặc kép. Ân. Độc cô nhạn vẻ mặt hạnh phúc tựa ở Valos trong lòng. Lúc này nàng cảm thấy trên thế giới nhất an toàn địa phương, khả năng chính là Valos trong lòng ngực. Valos khẽ cười một tiếng. Trên bầu trời tựa như giống như lục địa một dạng. Valos trực tiếp ở trên bầu trời đi về phía trước. Bắn cung. Trung niên kỵ sĩ nhìn thấy Valos như vậy. Kỵ sĩ trưởng đoạt nhất thời vung về phía trước một cái mở miệng nói. Phá thiên ấn vui chi dục nhìn vô số mũi tên hướng bọn họ bay vụt mà đến. Valos một tay phất lên, bay vụt đến tên nhất thời tựa như đụng phải một bức tường một dạng. Trực tiếp đi xuống đi. Valos lạnh rên một tiếng. Một tay bóp ấn, từng đạo khí lưu màu đen trực tiếp hướng Alpha Mon đoàn tịch quyển đi. Valos ấn quyết đánh ra. Xem cũng sẽ không tiếp tục xem Alpha Mon đoàn liếc mắt. Ôm độc cô nhạn trực tiếp phá không hướng trong hoàng cung bộ phận đi tới. Chúng hắn vui chi thủ ấn người. Sẽ sung sướng dị thường. Thẳng đến bởi vì sung sướng mà hưng phấn toàn thân sung huyết. Bạo liệt mà chết. Đương nhiên Valos cho bọn họ một cơ hội cầu sinh cơ hội. Miễn là bọn họ ý chí kiên định. Gắng gượng qua sau 3 phút sẽ không sao. Valos hiện tại không muốn đại khai sát giới. Tất cả các loại. Chờ. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh lại nói. Cùng lúc đó ở Tinh La Hoàng Cung trong đại điện. Lúc này Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế mang Ngự Thiên đang ót vẻ mặt giận dữ được nhìn đứng ở đại điện. Trung ương Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch hai người. Hôm nay ở trước mặt nhiều người như vậy hắn chính là mất hết mặt mũi mặt. Vốn là mời trước người tới cho hai người bọn họ đính hôn. Thật không nghĩ đến, hai cái này cư nhiên rất nhiều cường giả trước mặt phản bác chính mình. Không khỏi âm trầm mở miệng đối với Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh nói rằng, cho các ngươi thêm một cơ hội, các ngươi đến cùng đặt hàng không phải đính hôn. Phụ hoàng, tất cả nói quá nhiều lần, Trúc Thanh có người mình thích, người hà tất miễn cưỡng chúng ta đây. Mang mộc mới, chỉ có, vẻ mặt khổ sở mở miệng nói, hắn cũng không ngờ tới sự tình sẽ làm thành như vậy. Hắn lúc này đối với Tinh La Hoàng thất thật là vô cùng thất vọng. Chẳng những gia tộc nội bộ huynh đệ muốn chém giết, hơn nữa liền tự thân hôn sự đều không làm được chủ. Gia tộc như vậy không cần cũng được. Đứng ở Đái Mộc Bạch bên người, Chu Trúc Thanh có chút áy náy liếc nhìn Đái Mộc Bạch. Mở miệng nói, bệ hạ, xin lỗi lần này để cho ngươi thất vọng rồi. Tốt, tốt, tốt, các ngươi phi thường tốt. Mang Ngự Thiên sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Hai người như vậy để hắn không xuống đài được mặt. Cái này vua một nước uy nghiêm ở đâu? Vội vàng hướng hộ vệ bên cạnh hét lớn, đem hai người bọn họ mang xuống chém. Nghe được Mang Ngự Thiên lời nói, phía dưới Chu Trúc Thanh nhất thời lộ ra một bộ giải thoát biểu tình. Nàng quay đầu đối với Đái Mộc Bạch nói rằng, xin lỗi. Mộc Bạch, không sao, ngược lại ta cái mạng này cũng là kiểm tới. Sống lâu mấy năm cùng chết sớm mấy năm thì có cái quan hệ gì đâu. Đái Mộc Bạch không thèm quan tâm mở miệng nói. Ba, đùng đùng, ở Đái Mộc Bạch vừa dứt lời. Đột nhiên từ Hoàng Cung Thượng Thủ vị trí truyền ra một chuỗi dài tiếng vỗ tay. Chỉ thấy người mặc giáo hoàng dùng bỉ bỉ đông từ chỗ ngồi đứng lên mở miệng nói, không sai. Có chút anh hùng khí khái. Bỉ bỉ đông nhưng là tới vì Valos kéo dài thời gian. Valos còn chưa tới, nàng làm sao có thể để Mang Ngự Thiên giết Chu Trúc Thanh? Bằng không chính là một cái hoàng tử đính hôn. Làm sao có thể mời di chuyển nàng? Vũ hồn điện tùy tiện đến cái hồng y chủ giáo là được rồi. Bỉ bỉ đông vừa dứt lời, ngồi ở nàng cách đó không xa Chữ Phong Chí vẻ mặt tán đồng nói rằng, ân, ta cũng có đồng cảm. Mang Ngự Thiên, không phải cũng là bởi vì vấn đề hôn sự sao? Hà tất giận đến như vậy? Bọn họ chỉ là hài tử, xin bớt giận trước. Mang Ngự Thiên nghe được lời của bọn họ nhất thời căng tức. Nói mát ai không biết. Cái này không phải đang hủy đi hắn đài sao? Nhất thời nhìn về phía Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh, trước mắt của hai người càng âm trầm. Đối với hộ vệ bên người lần nữa phất tay một cái nói, lôi ra. Là, vâng, đúng. Mang Ngự Thiên sau lưng hộ vệ môn nhất thời đi ra bốn người hướng Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch đi tới. Đang ở bốn tên hộ vệ đi tới Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch bên người. Chuẩn bị chụp vào hai người bọn họ ra bên ngoài kéo lúc. Đột nhiên một giọng nói từ bốn phương tám hướng xuyên ra ngoài, dừng tay. Nữ nhân của ta, có thể không phải là người nào đều có thể động. Cái thanh âm này vừa chụp vào Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch, bốn tên hộ vệ nhất thời té bay ra ngoài. Đụng vào trong hoàng cung trên trụ đá. Hôn mê đi. Cùng lúc đó, chỉ thấy một nam một nữ hai người. Lại chút nào không một tiếng động xuất hiện tại Chu Trúc Thanh trước người. Nam tử anh khí bức người. Giữ lại một đầu màu đen nhóm vai tóc dài. Khóe miệng còn treo móc một tia tà mị nụ cười. Mà nam tử bên cạnh bạn gái đồng dạng hoàn mỹ vô hạ. Tiết trắng như ngọc da thịt. Phối hợp tỷ lệ vàng được vóc người. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ liền như cùng kim đồng ngọc nữ một dạng. Chu Trúc Thanh chứng kiến nam tử tướng mạo phía sau. Nhất thời ngạc nhiên thét lên, Valos. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.